Trường sinh giới, chương 499, Vũ Tổ truyền pháp, góc truyện audio.com, người đăng, Boss tầng trời Vũ Tổ tai hiện, thần uy cai thế, đánh giết cường giả cấp bậc tổ thần, như xe chảo rơm dạ giống như, trong nháy mắt nhất niệm gian, www.wensuemi.com lộp bộp tam đại tổ thần cường giả pha nát thần hồn bị Vũ Tổ vô tới. Ở hắn bàn tay nát tan trở thành tinh khiết nhất hồn lực. Như là ba mảnh rừng rực thần quang bình thường ong anh loa mắt. Lượn lờ ở Vũ Tổ than động, tuy rằng thần lực bị luyện hoa trở thành năng lượng, thế nhưng tam đại cường giả thần thức toàn bộ bị Vũ Tổ lấy ra ra. Gắt gao chộp vào trong long bàn tay, hoàn toàn bị áp chế. Sát theo đó, Vũ Tổ mặc địa xoay người lại, tóc rối bời phi dương. Che kín mặt, nhưng con mắt thần quang nhưng chấn động tam hồn, lạnh lùng nhìn quét qua dị giới vai tên ban tổ, cùng với thế giới tử vong tam vị quan vương. Hắn không hề nói gì, trực tiếp duỗi ra con kia để tổ thần đều không thể chống lại bàn tay lớn. Bay ngang qua bầu trời, bàn tay khổng lồ đem hơn 10 người ban tổ toàn bộ nắm ở trong tay. Giam cầm đến phụ cận, ban tổ căn bản là không có cách phản kháng. Như tượng đất giống như vậy, bị cường đại chiến khi áp chế khó có thể nhúc nhích một thoáng. Các ngươi có từng thấy thứ này? Đang lúc này, Vũ Tổ ban tay hiện ra một viên ong anh long lanh bạch cốt mảnh. Chính là năm đó tiêu thần bản thân nhìn thấy dép cốt đồ. Thế giới tử vong quan vương ít nhiều biết một ít tình huống. Thế nhưng thật đáng tiếc bọn họ cũng không hề trưởng khống qua dép cốt đồ. Vũ Tổ trực tiếp lấy ra bài cốt tổ quan ký ức. Trầm tư chốc lát, AP tất cả mọi người hướng về tối ta chi địa nơi sâu xa đi đến. Xem ra ta cần tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Vũ Tổ tự nói, trước lúc này, trước tiên lấy vĩnh hằng anh sang giải quyết triệt để than thể ta vấn đề. Vũ Tổ, phía sau, Vũ Trì ấn ký kêu to, hoa thành một đạo thanh quang vọt tới. Nói, xin mời để ta lần thứ hai đi theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi đã nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, từ đây không còn là tổ thần binh, ngươi có thể đi một cái chinh minh đặc biệt con đường. Nhưng là, ta muốn đuổi theo ở bên cạnh ngươi. Lao thần con hiếm thấy chinh kinh len, không còn là cai đại lắc lư giang vẻ. Vũ Tổ duỗi ra chỉ tay, chinh hướng về Vũ Trì ấn ký. Nói, năm đau ngươi chỉ được ta một nửa chiến kỹ, bây giờ ta đem hoàn chỉnh vo đạo truyền cho ngươi. Choi lọi thần quang đem Vũ Trì ấn ký nhấn chim, các loại vo đạo thần kỹ, huyền ảo chi lý toàn bộ vọt vào Vũ Trì ấn ký trong biển thần thức. Tiêu thần, kha kha, gia kết ban tử mấy người cũng đi tới. Tất cả đều chen mặt mang theo vẻ kích động nhìn vị này trong truyền thuyết cai thế tổ thần. Vũ Tổ kinh ngạc nhìn kha kha một lúc lâu, để tiểu tử hiếm thấy thật không tiện len nhỏ giọng noi lầm bầm. Làm gì nhìn ta như vậy? Kim Tam ước thi lại cười xu an hoa san lạn, hoa đào mắt hiện ra ta quang. Hùng hục chạy tới, nói, Vũ Tổ đại nhan, từ cổ chi kim đệ nhất cao thủ, lao nhan ra ngay tùy tiện ban thưởng ta vai mon bảo bối. Tùy tiện một hai kiện tổ thần binh cũng có thể. Ngò mình cùng ngò tiểu thích phụ tử hết sức khinh bỉ ba nói lắp. Cái này, gia hỏa cũng qua không chắc chắn, lại đam hướng về Vũ Tổ thảo vai mon tổ thần binh. Thật không biết trời cao đất rộng, vậy mà, ra ngoài ngò ra phụ tử dự liệu, Vũ Tổ quay dị nhìn một suốt kim tam ức, sau đó dĩ nhiên duỗi ra chỉ điểm một suốt hướng về hư không. Bị thu hồi đến mặt nhật thiên mau tai hiện trong thiên địa. Mặt nhật thiên mau toan than o quang lấp loe, lạnh lẽo âm u sát khi song thẳng lên trời. Quả thật một cai siêu cấp tổ thần binh, Vũ Tổ dung tay mạnh mẽ ở diện một vệt, đem le khoi ở lại diện hết thảy thần thức dấu ấn toàn bộ nghiền nát. Sau đó tiện tay ném về phía kim tam ức, ba nói lắp hai mắt nhất thời mạo tạc quang, hết sức hưng phấn, suýt sút nữa bất tỉnh đi, liền thoại đều nói không lưu lốt. Chan thực thật cho ngươi, không, chan thực thật cho ta, chấm, cho ngươi rồi, dài khoảng một trượng mặt nhật thiên mau quả thật tuyệt thế thần binh. ở tổ thần dị giới bên trong truyền thừa rất nhiều đời. Đổi qua không thiếu chủ người, cứ việc các đời chủ nhan trước sau vẫn lạc, thế nhưng no nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không sút tổn hại truyền thừa đi. Kim Tam ức tiếp được dài khoảng một trượng o hắc thiên mau. Thế nhưng ngay sau đó là một nhếch miệng, so với khốc đều kho nhìn, hắn bị cái kia trầm trọng thiên mau ép trực tiếp ngã vào địa. Chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy cái này mạt nhật thiên mau. Rất khó tưởng tượng đến cung nặng bao nhiêu, mạnh như hiện tại Kim Tam ức cũng vung mạnh không đứng lên. Chỉ có đạt đến triệt địa cảnh giới mới miễn cưỡng có thể sử dụng thanh binh khi nay. Bên cạnh Vũ Trì ấn ký nhắc nhở Kim Tam ức, vì có thể sử dụng mạt nhật thiên mau, ta quyết định, rắt tuệ kiếm chém Trần Duyên, để hết thảy muội muội đều có đơn đi. Từ đây Tam ca tim rắn như thép, không đạt cảnh giới ban tổ, không lại phong hoa tuyết nguyệt. Kim Tam ức lời thề son sát, một đôi mắt đam ta anh sang san lạn. Bất qua thấy thế nào đều là một bộ khiếm bẹp giang vẻ. Bên cạnh, tóc bạc ra kết ban tử cung thắc đế không cam long lạc hậu. Trực tiếp dẫm ngã xuống đất ba nói lắp than thề. Xanh vai cùng nhau vọt tới vũ tổ phụ cận. Hai người dẫm Kim Tam ức trợn tròn mắt, nhe răng nhếch miệng suýt nữa tức ngất đi. Làm sao mặt nhật thiên mau đặt ở than. Hắn nhất thời khó có thể đứng dậy. Thiên thấy đang thương. Để ta gặp được vũ tổ đại nhan tóc vàng thắc đế thanh tinh tịnh mậu. Tình cảm giạt giao, con kem một cái nước mũi một cái lệ. Nói, tổ thần đại nhan, ta vì tu luyện cổ vũ chiến kỹ. Tiêu hao hết tam huyết, chưa ra đà yếu, mai tóc mau đen đều đã biến thanh kho vang sắc. Thỉnh lao nhan ra ngài nhất định phải thanh toan ta a, được nghe lời ấy. Hệ so xanh lao thanh bạch khởi đều có muốn đạp hắn hai chan kích động. Lại cũng không cảm thấy ngại nói thanh lời được, do rằng la tóc vang lại con nói luyện vo phong trở thanh hoang phát. Qua phương, xỉ, mọi người tuy rằng hết sức khinh bỉ, thế nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ có tóc bạc ra kết ban từ tức giận, chuyện này quả thật la thưởng hắn lời kỵ cha. Lời muốn nói lại bị cai tóc phăng tiểu tử nói như vậy đi ra ra kết ban tử lung lay nhục phu phu than thề. Một đêm thắc đế đanh bay, nện bột rậm chan nói, thiên đố anh tai, ta bản thiên kiệu một đời, tu vo tẩu hỏa nhập ma, khiến thể suy thần yếu, tóc bạc sinh ra sớm rẽ, cái, anh khi tạn chảy tới, vũ tổ đại nhan ngai nhất định phải cứu vớt ta a, khao mau ghim ngựa. Bị đặt ở địa Kim Tam ức trong lòng mắng to, bạch mau ten beo con co hoang mau người gầy qua vo xỉ. Cao nói như thế này cũng có thể nói thanh lời được. Đặc biệt la la này bạch mau ten beo, thường ngay căn bản không tu luyện, cả ngay lưu cầu đậu mưu, hoàn toàn là dựa vào xuất than giao co, lấy số tiền lớn mua tiên đan linh dược mới sống đến hiện tại. Lại cũng không cảm thấy ngại nói. Thiên kiệu một đời luyện công tẩu hỏa nhập ma, nay hai đinh, hai mau từ qua vo xỉ rồi, vũ tổ vấc người vĩ đại, nhưng bởi tóc dai rối tung, xem không thanh chan dung, nhưng ánh mắt nhưng sắc bén phương, so với, lộ ra tóc dai đen nhanh bắn ra hai vệt thần quang. Đầu tiên là chỉ tay trinh hướng về thắc đế ban tặng hắn một loại huyền công. Sau đó vừa nhìn về phía ra kết ban tử. Nói, ngươi cả người đều la sẹo lồi, tu vo tẩu hỏa nhập ma thanh bộ giang nay, cũng thật là không dễ dàng, tóc bạc ra kết ban từ tia không đỏ mặt suốt nào. Nói khoa không biết ngượng nói, ta tim rắn như thép, vũ ý trường tồn trong lòng, thỉnh vũ tổ thanh toan, ta truyền cho ngươi một bộ đặc biệt phương pháp tu hành. Chỉ cần ngươi có thể ăn, liền có thể tu thanh trinh quả. Vũ tổ chỉ điểm một suốt hướng về ra kết ban tử. Tam hải của hắn bên trong lập tức co đem một môn pháp quyết. Ra kết ban tử nhất thời hai hung khiếp phía lên. Ăn đi ban tổ thì có ban tổ thực lực. Ăn đi tổ thần thì có tổ thần thực lực. Tiền đề là hắn thật có thể ăn xuống môn công pháp này cũng qua ta môn cung khủng bố rồi. Ra kết ban tử kinh sợ. Trong lòng ứa ra han khi. Không tự chủ được chăm chú vào đối diện mấy đinh, quan vương cung ban tổ, không cần nhìn, ngươi bây giờ ở ăn bọn họ trước, nhất định sẽ trước tiên hình thần đều diệt. Vũ Tổ đanh gay suy nghĩ của hắn. Sau đó, Vũ Tổ lại truyền cho Ngo Minh Cung Ngo Tiểu Thích một ít võ đạo tam pháp. Càng là đem bạch cốt tổ quan cai kia vỡ vụn khung xương luyện hoa trở thành bạch cốt chiến giáp. Ban tặng bạch khởi, sau đó, hắn nhìn phía Kha Kha, hỏi tiểu tử ngươi muốn cai gì? Đây là Vũ Tổ chủ động hỏi do, nhất thời để những người khác người không ngừng ham mộ, tất cả đều nhìn cai này may mắn tiểu tử, ở mọi người nhìn kỹ. Con thu nhỏ trắng như tuyết Kha Kha nghiêng đầu, chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó lấy thanh âm non nớt noi lầm bầm. Ta muốn cả đời đều ăn không hết âm dương quả, muốn thật nhiều thật nhiều thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Tất cả mọi người đều suýt nữa ngã xuống đất, con vật nhỏ này cũng qua không đem Vũ Tổ coi là chuyện to tét. Đường đường cửu trung thiên cao thủ cai thế. Có thể noi vang dội cổ kim con vật nhỏ lại từ bỏ cơ hội thật tốt. Yêu cầu ăn ngon, cũng qua có tinh cách, Vũ Tổ tựa hồ cũng la ngẩn ngơ, nhưng lại nở nụ cười. Noi, âm dương quả không co, ta đưa ngươi một đinh, thật đồ chơi, noi tới chỗ này, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một cái đen kỳ thớt lớn. Bộc lộ ra khiến người ta run sợ khủng bố gợn xong. Tuyệt đối là cao cấp nhất tổ thần binh, e sợ so với mặt nhật thiên mau đều phải cường han hơn. Bằng không thì không thể bị Vũ Tổ thu gom ở trong người. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc than, đạt được như vậy tổ thần bao vật, tiểu tử thực sự là quá may mắn. Vậy mà Kha Kha không cần thiết suốt nào, bất man nhỏ giọng noi lầm bầm, đen thui lui, thật khó xem mọi người đều có tê xỉu kích động. Con vật nhỏ này cũng qua soi moi, đối với bài cấp tổ thần binh đều không cảm hứng lên. Thực sự, khiến người ta không còn cách nào khác, cường thế Vũ Tổ, thường ngay vẻ mặt trang trọng, giờ khắc này cũng không nhịn được mỉm cười. Nói, các người bộ tộc này, Linh Bảo cần trinh minh tế luyện, xác thực không cần người ngoài. Vũ Tổ quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần, nói, người chiếm được nửa bộ Vũ Kinh. Tiêu Thần gật đầu thừa nhận, năm đó ở trường thế giới thi, Vũ Chỉ Ấn ký cứ việc đem hắn phê thương tích đầy mình. Thế nhưng vẫn như cũ truyền cho hắn Vũ Tổ Chan Kinh. Vũ Tổ gật gật đầu, đem phần sau bộ Vũ Tổ Chan Kinh đanh vào Tiêu Thần trong biển thần thức. Đồng thời truyền âm nói, ở tên tiểu tử kia thần thông đại thanh sau, ngươi có thể mang vo đạo dạy cho nó. Sau đó... Vũ Tổ nhìn phía bên trong thất nhạc viên khối nay tảng đa lớn. Diện nhất thời hiện ra một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Mà lại thần quang đại thịnh, dị thường trôi lọi, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Được, ta đang muốn đi một lần. Nói xong, Vũ Tổ AP một đam ban tổ cung quan vương hướng đi Vĩnh Hằng Anh sang. Hắn muốn trước tiên giải quyết than thể minh vấn đề. Sau đó sẽ đi về phía nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong con tam đại tổ thần linh thức cung hồn lực. Cùng với hơn 10 người cấp độ ban tổ cường giả, hắn đều muốn dẫn nhập nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Lúc cần thiết lưu làm hiến tế dung, Vũ Tổ, Vũ Chỉ Ấn ký ở phía sau kêu to. Rất muốn đuổi theo, ta muốn đi quốc gia tử vong phần cuối làm một việc lớn. Hôm nay từ biệt. Có thể không con ngay gặp lại, các ngươi tự lo lấy. Vũ Tổ chớp mắt đi xa, cái kia cao to vĩ đại than thể, biến mất ở đường chan trời Vĩnh Hằng Quang Nguyên trước, do vi vu hề dịch thủy han, trang sĩ một đi không trở về. Vũ Tổ lưu lại cuối cùng bóng lưng, để mọi người tại đây trái tim đều có từng trận đờ lương cảm ghi ắc. Có thể trinh như Vũ Tổ nói tới như vậy, không con ngay gặp lại. Vũ Tổ với trước đây không lau hiểu kiếp trước kiếp nay. Lấy hắn cai thế sức chiến đấu, còn có người nào có thể thương. Hắn đến cung muốn đi làm cai gì, không có ai biết Vĩnh Tổ anh sang ngay khi phía trước. Giờ khắc này trở thành trong thiên địa duy nhất, tất cả mọi người tất cả đều nhìn phía nơi đó. Trinh lão thiết ấn cung hoang kim thần kích đều kích chuyển động. Cách chương.